Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn đang tuổi đi học, sao có thể nhét mấy chữ cái tiếng Anh vắn tắt này vào đầu chứ? Trong đầu đang bốc ít không khói, tức giận. Chồng người ta ghi vài thứ, muốn ăn đồ gì, cần mua gì đó, công việc cần vợ làm. Mà lão công của nàng lại ghi tên viết tắt cơ quan tình báo của các quốc gia. Nàng trừng mắt nhìn tờ giấy ghi chép, rồi ngồi trên bàn nhìn. Một bên uống sữa, một bên nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy kia, môi cười mỉm. Chữ của chồng nàng và người của hắn có vẻ giống nhau, ngôn ngữ cử chỉ là một sự quy củ. Trừ bỏ lúc ở phòng ngủ, không gian thân thiết, nơi khác không bao giờ thấy được hắn lời ngon tiếng ngọt, sự ôn nhu che giấu vào trong. Trên bàn ăn bữa sáng quá nhiều, lão công này không cảm thấy mệt chắc. Hôm qua hắn tận lực đến nửa đêm, ngủ cũng không được bao nhiêu, lại còn có thể săn sóc thay nàng chuẩn bị bàn ăn, mới đi ra cửa. Nàng hạ cốc sữa, cầm một miếng bánh mì cắn một miếng, nhâm nhi tình yêu của lão công dành cho mình. Ôm tâm tình tốt đẹp, ăn xong bữa sáng phong phú, thu dọn bàn ăn rồi xoay người lên lầu vẽ bàn nháp. Bắt tay vào thiết kế nhãn hiệu cho trẻ con, mang vẽ chạy xuống, lấy tờ giấy viết ở trên tủ lạnh, rồi kèm cất nó đi như là một bảo vật. Vài ngày sau, tại Bộ Công an, lễ trao tặng huy chương cao quý được diễn ra cho các nhân viên có công truy bắt công tước. Tuy trao giải chỉ là một nghi thức, nhưng vô luận thế nào cũng làm cho giới truyền thông sôi nổi, đều canh giữ có thể quay chụp được lúc lễ cao thành lĩnh thưởng. Thân là vợ của nhân vật chính, nhưng Thanh Nhàn lại ở nhà, ôm một đống đồ ăn vặt, ngồi trước TV theo dõi tình hình lão công lĩnh thưởng. Kỳ thật nàng cũng muốn tham dự, hưởng thụ thứ ánh sáng huỳnh quang, nhưng nàng còn vội đang viết bàn thảo, thiết kế thời gian nghỉ ngơi còn không có. Nàng không có thời gian uốn tóc hay mua quần áo đi dự. Thần là lão bà của anh hùng, một hình tượng trọng yếu, lại không đối mặt trước giới truyền thông. Lúc này đây TV hiện lên hình ảnh. Nàng không khỏi đỏ mắt trợn mặt, vẻ mặt vô cùng kinh hỉ mà hưng phấn, quên cho miếng khoai tây vào trong miệng. Wow, đó là ai? Đó là chồng của nàng sao? Hắn đã thăng chức đội trưởng, nhưng căn bản không cần mặc đồng phục. Thẳng cho đến hôm nay nàng mới phát hiện ra, khi chồng nàng mặc đồng phục, bộ dạng thật là anh tuấn, quả nhiên là khiến cho nhiều nữ nhân đổ rầm rầm. Cứ thế ngơ ngác, thẳng đến khi có âm thanh phanh xe quen thuộc, phản xạ tự dưng lóe ra, bỏ ngay khoai tây rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Lão công, anh đã về rồi. Lệ Cao Thành từ trong xe bước ra, trên người vẫn mặc đồng phục. Nghe thấy tiếng kêu đó thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thê tử cười đến ngọt ngào. Anh có muốn uống một chút trà không? Chưa kịp trả lời thì nàng đã chạy về phòng bếp, bưng ly trà ra. Có mệt hay không? Xem nàng đang cố gắng hầu hạ khác thường ngày, chưa kịp tiếp thu thái độ của chồng, lời nói hành động có điểm bất đồng. Nếu không phải khẩn trương khiến nàng thêm phần diễm lệ, thấy đó chính là hiền thê của mình, thì hắn nghĩ rằng mình đã vào nhầm nhà rồi. Thanh Nhàn à, em khỏe chứ? Lệ Cao Thành bị thê tử buộc ngồi xuống, xem nàng có vẻ kích động, làm hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Tốt mà, làm sao lại không khỏe được chứ? Nàng cười rồi trả lời, hai tay cầm ly trà nóng tiến đến trước mặt hắn. Uống đi, khi nó còn ấm. Em sao vậy? Đã uống thuốc chưa? Chồng nàng mấy ngày nay bận rộn công tác, ăn mặc không chú ý thời tiết thay đổi hay bị nhiễm cảm mạo. Hôm qua đã đi bác sĩ khám và cho thuốc uống rồi. Ừ, em đã uống rồi. Thanh Nhàn thoáng gật đầu. Anh uống trà xong thì hãy đi tắm nha, em sẽ chuẩn bị bữa tối. Bộ dạng này của nàng làm cho hắn tươi cười mà lại cảm thấy lo lắng. Em thực là không sao chứ? Thần sắc hắn ngưng trọng, tay đặt ở trên trán nàng, hoài nghi có phải hay không là bị sốt. Nếu không khi hắn về, nàng tự dưng lại như một con mèo nhỏ như vậy chứ. Hôm nay em có ăn cái gì không tốt hay không? Bọn họ vẫn là tân hôn, nhưng ngay từ đầu hắn đã biết chính mình lấy về là một nữ nhân không ôn nhu, hiền thê lương mẫu. Cảm xúc của nàng có vẻ phấn khởi, hai mắt có vẻ sáng lạ thường. Không có mà, em không có ăn nhầm gì cả. Nàng cười lắc đầu, tay kéo bàn tay của chồng xuống. Lệ Cao Thành mi mắt không lay, bàn tay non nắm lấy bàn tay nàng rồi nhìn thẳng vào mắt nàng cất tiếng hỏi. Em có uống thứ gì pha rượu không? Không. Thật chứ? Anh lại một lần nữa sờ vào trán nàng, xác nhận nhiệt độ cơ thể là bình thường. Em... sao? Anh chăm chú nhìn ngón tay nhỏ nhặt đặt ở trên mặt, rồi giơ ngón tay ở trước mặt nàng. Đây là số mấy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net